Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 781 tiểu thế giới, cột sáng thông thiên, cổ thụ vườn quanh, tản ra bàng mỏng cổ xưa lực lượng dao động, này đạo quang trụ tên là sinh mệnh cổ trụ, theo sinh mệnh cổ thụ thế giới mở ra. Vô cùng vô tận sinh mệnh cổ trụ từ trên trời giáng xuống, xuất hiện ở từng tòa trên đảo nhỏ mặt, hoang đảo, cấp thấp đảo nhỏ, trung cấp linh đảo, cao cấp bảo đảo, đỉnh cấp thánh đảo. Phàm là diện tích vượt qua 100 dặm phạm vi đảo nhỏ, tất cả đều xuất hiện một tòa sinh mệnh cổ trụ. Chỉ cần có được sinh mệnh lệnh bài, liền có thể bước vào sinh mệnh cổ trụ, truyền tống đến tứ đại vô thượng rèn luyện nơi chi nhất sinh mệnh cổ thụ thế giới. Một khi có thể thông qua sinh mệnh cổ thụ thế giới tầng tầng khảo nghiệm, liền có thể đạt được xưa nay chưa từng có tạo hóa cùng cơ duyên. Mấy năm thời gian, đảo mắt tức quá, chờ đợi lâu như vậy, chuẩn bị lâu như vậy, Giang Tâm Thành rốt cuộc chờ tới rồi sinh mệnh cổ thụ thế giới mở ra. Kỳ Vân Linh, đảo trung ương khu vực khay bạc trên núi, tự nhiên cũng xuất hiện một tòa thông thiên triệt địa sinh mệnh cổ trụ. Giờ này khắc này ở khay bạc sơn chung quanh, dập dạp tất cả đều là kỳ gia người, kỳ Thần Long, kỳ Ninh Phàm, kỳ Chiêu Đức, kỳ Dương. Kỳ gia cao tầng cơ hồ đều tại đây, cùng nhau tới vì Giang Tâm Thành tiễn đưa. Nhìn phía sau mấy vạn kỳ gia người, Giang Tâm Thành quay đầu lại hành lễ. Hôm nay vừa đi, không biết khi nào mới có thể lại lần nữa gặp nhau. Các vị bảo trọng, Thái Thượng Trưởng Lão bảo trọng. Lời nói rơi xuống đất, mấy vạn kỳ gia trung cao tầng đồng thời hướng tới Giang Tâm Thành khom mình hành lễ, đầy mặt kính ngưỡng không tha chi sắc. Kỳ Thần Long trưởng thành nói: Tâm Thành, tới rồi sinh mệnh cổ thụ thế giới tất nhiên phải cẩn thận, nơi đó nguy cơ thật mạnh, hơi có vô ý liền có tánh mạng chi ưu, gia chủ yên tâm. Ta đã biết. Giang Tâm Thành gật gật đầu, hướng tới sinh mệnh cổ trụ đi đến. Các vị không cần lại tặng, nếu là có thể tồn tại từ sinh mệnh cổ thụ thế giới trở về, ta tất nhiên sẽ lại đến Kỳ Vân Linh đảo vấn ân đại gia nói chuyện. Giang Tâm Thành chậm rãi đi vào sinh mệnh cổ trụ, cùng với lộng lẫy màu trắng quang mang, Giang Tâm Thành thân ảnh biến mất ở sinh mệnh cổ trụ bên trong. Chung quanh mấy vạn kỳ gia đệ tử khom mình hành lễ, thật lâu chưa từng đứng dậy, không biết qua bao lâu mới có thấp thấp ồn ào thanh ở các nơi vang lên. Thái Thượng Trưởng Lão này vừa đi, không biết khi nào mới có thể đủ trở về. Liền tính Thái Thượng Trưởng Lão có thể bình yên vô sự mà đi ra sinh mệnh cổ thụ thế giới, chỉ sợ cũng sẽ bị tùy cơ truyền tống đến ám dạ quần đảo bất đồng địa phương. Ám dạ quần đảo như vậy đại, diện tích gần như vô biên vô hạn, ai biết Thái Thượng Trưởng Lão sẽ bị truyền tống đến địa phương nào. Đời này kiếp này còn có hay không khả năng từ cái khác địa phương trở về, ai có thể đủ tưởng được. Đến Thái Thượng Trưởng Lão luyện đan thiên phú như vậy cường, cư nhiên có thể được đến một quả sinh mệnh cổ thụ lệnh bài. Chúng ta Kỳ Vân Linh đảo ngàn vạn năm qua tựa hồ còn chưa từng có người có thể được đến sinh mệnh cổ thụ lệnh bài đi. Bởi vậy có thể thấy được Thái Thượng Trưởng Lão luyện đan thiên phú là cỡ nào chi cường. Nghe nói Thái Thượng Trưởng Lão che giấu chính mình chân chính số tuổi, kỳ thật hắn chỉ có 1000 tuổi, 1000 tuổi đan vương nha. Như vậy luyện đan thiên phú không khỏi cũng quá khủng bố, quả thực là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả ai. Đáng tiếc Thái Thượng Trưởng Lão rời đi, Này mấy tháng qua Thái Thượng trưởng lão cho chúng ta kỳ gia luyện chế như vậy nhiều chân quý ngũ phẩm linh đan diệu dược, khiến cho chúng ta kỳ gia liên tiếp không ngừng mà xuất hiện hơn 10 vị ám báo cảnh trưởng lão. Thậm chí Thái Thượng trưởng lão còn cho chúng ta kỳ gia luyện chế mấy cái ngũ phẩm thượng giai linh đan diệu dược, có khả năng trợ giúp chúng ta kỳ gia bồi dưỡng ra một vị thiên hổ cảnh bá chủ. Cũng không biết là thật là giả, Thái Thượng trưởng lão chính là tin người, trọng tình trọng nghĩa, ân oán phân minh. Trong khoảng thời gian này trợ giúp chúng ta kỳ gia diệt trừ muôn đời đại địch Vân gia, lại luyện chế như vậy nhiều chân quý ngũ phẩm linh đan diệu dược làm chúng ta kỳ gia phát triển không ngừng, hơn nữa còn đem từ hỏa vụ chi đảo được đến như vậy nhiều bảo vật không ràng buộc quyên nhập gia tộc phủ kho. Mấy cái nguyệt trước là ai nói Thái Thượng trưởng lão nhát như chuột, keo kiệt ích kỷ, nếu là lại làm ta nghe được nói, xem ta không giáo huấn hắn, các nhân tự có thiên tướng. Thái Thượng trưởng lão nhất định sẽ không có việc gì. Sinh mệnh cổ thụ thế giới cố nhiên nguy cơ thật mạnh, nhưng là Thái Thượng trưởng lão át chủ bài nhiều như vậy, liền to như vậy Vân gia đều bị Thái Thượng trưởng lão lấy bản thân chi lực càn quét. Bởi vậy có thể thấy được Thái Thượng trưởng lão thực lực chi cường, hắn sao có thể sẽ có việc đâu. Các loại nghị luận thanh tràn ngập ở to như vậy khay bạc sơn. Cơ hồ không ai chửi bới Giang Tâm Thành, càng không ai mắng hắn. Nơi nơi đều là hoài niệm cùng không tha thanh âm ni kỳ ra hơn trăm vị trưởng lão ngơ ngác mà đứng ở đám người phía trước nhất, nhìn trước mặt sinh mệnh cổ trụ, trên mặt toàn bộ đều là không tha cùng kính ngưỡng, thật lâu đều không có rời đi. Giang Tâm Thành giống như là một viên sao chổi ở kỳ vân linh đảo đãi thời gian tuy rằng không dài, chính là lại lộng lẫy mà cắt qua không trung, làm thiên hạ không người không biết. Phóng nhãn to như vậy kỳ vân linh đảo, tung hoành trên dưới mấy vạn năm, kỳ vân linh đảo còn chưa từng có xuất hiện quá như thế kinh tài diễm diễm luyện đan sư, càng không có xuất hiện quá như vậy một vị lấy bản thân chi lực thay đổi toàn bộ kỳ vân linh đảo vận mệnh siêu cấp bá chủ. Liền như Giang Tâm Thành theo như lời, hôm nay từ biệt không biết khi nào mới có thể gặp nhau. Ám dạ quần đảo quá lớn, một khi tử sinh mệnh cổ thụ thế giới ra tới, liền sẽ bị tùy cơ truyền tống đến ám dạ quần đảo các địa phương. Khổng lồ vô biên ám dạ quần đảo, ngay cả thần long cảnh vương giả cũng không thể đều thăm dò. Càng đừng nói Giang Tâm Thành một cái ám báo cảnh tu luyện giả. Cho nên một khi bị tùy ý truyền tống khoảng cách quá xa, chỉ sợ Giang Tâm Thành rất khó lại từ phương xa trở về. Hơn nữa ám dạ quần đảo nguy hiểm quá nhiều, mặc kệ là Giang Tâm Thành vẫn là kỳ gia, tùy thời đều có khả năng gặp tai họa ngập đầu. Một khi một phương ngã xuống, tương lai tự nhiên vô pháp lại lần nữa gặp nhau. Bất quá Giang Tâm Thành chỉ cần tồn tại, liền khẳng định sẽ trở về kỳ vân linh đảo. Bởi vì Du Long đảo ở chỗ này, xa ở Du Long đảo bên kia cha mẹ thân nhân ở chỗ này. Ở sinh mệnh cổ trụ dưới tác dụng, Giang Tâm Thành chỉ cảm thấy một trận chóng mặt nhức đầu. Giang Tâm Thành biết đây là bởi vì thực lực của hắn không đủ cường, còn có chút không chịu nổi hư không truyền tổng lực lượng, cho nên mới sẽ cảm thấy đầu choáng váng não trướng. Chờ đến thực lực của hắn càng cường một ít liền sẽ không có loại cảm giác này. Đầu choáng váng não trướng cảm giác rằng co mấy phút đồng hồ mới dừng lại tới. Đương Giang Tâm Thành phục hồi tinh thần lại thời điểm, đưa mắt chung quanh, phát hiện chính mình đã đi tới một phương kỳ dị hư không. Căn cứ cổ xưa điển tịch lời nói, Sinh mệnh cổ thụ tuy rằng ở vào ám dạ quần đảo bên trong, chính là lại giấu ở ám dạ quần đảo hư không tường kép giữa, ẩn ẩn nhiên ở vào một thế giới khác, cũng không cùng ám dạ quần đảo thế giới tiếp nạp. Hơn nữa có thể tùy ý mà du tẩu ở to như vậy ám dạ quần đảo. Ở yêu cầu thời điểm từ không gian tường kép giữa ra tới, nở rộ ra nhất lộng lẫy bắt mắt quang mang, ban cho sinh mệnh cổ thụ lệch bài. Như là sinh mệnh cổ thụ như vậy thế giới lại bị mệnh danh là bí cảnh. Tiểu thế giới tồn tại với ám dạ quần đảo các địa phương. Bất quá sinh mệnh cổ thụ thế giới lại là ám dạ quần đảo cao cấp nhất tiểu thế giới chi nhất. Tứ đại vô thượng rèn luyện nơi đều tồn tại với như vậy tiểu thế giới giữa. Chúng nó chính là ám dạ quần đảo lớn nhất tạo hóa. Hết chương.